1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Ngộ. Vương phủ bên trong lão đầu bếp bên ngoài thời tiết lạnh trong này cũng không thế nào ấm áp. Lý Hòa trực tiếp hô vài món thức ăn sau đó nói với Lý Ái Quân. Hôm nay toàn bộ số độ lớn. Lý Ái Quân đem trong tay quải trượng hướng trên mặt đất vừa để xuống. Thuận tay đem trên thân y phục ướt nhẹp thoát. Gật đầu đồng ý. Lý Bàn Tử, đến hai bình lão bạch phần. Lý Hòa đối chủ quán cơm hô. Cái này, có chút lãng phí đi. Ngoặc kép, Lý Hòa một tiếng hô to để Lý Ái Quân có chút khó chịu. Sơn Tây lão bạch phần vẫn là rất đắt. Người bình thường là không bỏ uống được. Lý Ái Quân trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lý Ái Quân cũng liền chưa khách khí. Tại rượu đi lên sau trực tiếp liền vặn ra nắp bình rót cho mình một ly. Nóng bỏng hậu kinh 10 phần rượu phần vào cổ họng. Lý Ái Quân mặt lập tức biến nhiệt hồ. Trên bàn còn chưa kịp mang thức ăn lên. Hắn đành phải đem mình liên quan Lý Hòa trước mặt ly nước uống xong. Miệng mới cảm giác chưa như vậy nóng bỏng. Lý Bàn Tử, đến, cho ta đến bàn lạnh liêu. Lý Hòa cười đúng không xa xa quầy hàng hô một cái. Tiếp lấy nói ra, rượu bao đủ, đừng uống vội như vậy. Không phải đợi chút nữa ta còn được cõng ngươi ra ngoài. Rượu này thật là vị. Lý Ái Quân thè lưỡi. Bất quá lúc này toàn thân nóng hầm hập. Xem ra rượu ngon chính là rượu ngon danh bất hư truyền a. Sau đó lại tiếp tục nói. Tiểu Lý, nói thật, ngươi đừng không thích nghe. Ngươi tuổi đời này cùng ngươi tính cách không đáp. Giống như nhìn thấu sinh tử. Ta là trên chiến trường đống xác leo xuống. Ta liền tặng ngươi một câu lời nói. Thịnh niên không làm lại. Một ngày khó lại thần. Đến tiếp tục uống. Đến. Đụng phải, Lý Hòa giơ ly lên, một ngụm khó chịu, không có trả lời Lý Ái Quân. Đúng vậy a, mình lại trải qua một lần nhân sinh, tại sao phải như thế tận lực áp chế mình đâu? Vì cái gì không thể nhẹ nhõm qua một cái tuổi dậy thì đâu? Đời trước chính là như vậy buồn khổ, đời này lại buồn khổ, chẳng phải là toi công trùng sinh một lần, mình kiềm chế mình lại là làm gì? Mình lại là chết qua một lần người. Còn có cái gì nhìn không ra đây này. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Nghĩ thông suốt những này. Lý Hòa đột nhiên cười. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Dựa theo tuổi dậy thì bản năng tới. Mưa bên ngoài xuống bỗng nhiên so trước đó lớn rất nhiều. Trên đường phố người bắt đầu chạy. Điều kiện tốt hất lên áo mưa cưỡi xe đạp muốn so đánh lấy cái dù mạnh không biết bao nhiêu. Ngay tại trong mưa trong đường phố, một cái toàn thân đều là miếng vá lôi thôi lão đầu. Chính toàn thân phát run đứng tại một chỗ góc tường dưới. Sau đó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chính không ngừng hướng xuống phun nước mưa lão thiên. Lạnh, thực tế là quá lạnh. Lão đầu một mặt bất đắc dĩ nhổ một ngụm hàn khí. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng quát mắng. Từ đâu tới lão xin quỷ? Mau cút đi nơi này. Thúi chết, mắng chửi người chính là một cái béo lão bà tử. Lão đầu bất đắc dĩ xê dịch địa phương. Lão bà tử tựa hồ là cố ý. Lúc đầu đã thu dù che mưa đột nhiên bịch lại đột nhiên trống ra. Kết quả dù che mưa phía trên băng lãnh nước mưa trực tiếp toàn vẩy ra đến lão đầu trên mặt. Ngươi, lão đầu nhi cảm xúc có chút kích động, có thể cuối cùng vẫn là thì thào im lặng. Tử quán bên trong, Lý Hòa cùng Lý Ái Quân lại đem một bình lão bạch phần làm xong về sau. Toàn thân đều không tại cảm thấy rét lạnh, lúc này còn thừa lại một bình. Lý Hòa vốn định mở ra tiếp tục làm, có thể Lý Ái Quân lại chết sống không chịu uống nữa. Cũng nói sáng sớm ngày mai nếu như trời không mưa còn muốn ra ngoài bày quầy bán hàng. Không thể uống nữa, bày cái cẩu thí sạp hàng. Cái kia có thể kiếm mấy đồng tiền. Cũng không biết phải chăng Lý Hòa uống nhiều quá chút. Câu nói này bỗng nhiên cứ như vậy đột ngột xông ra. Lý Ái Quân ánh mắt có chút chớp động, ngắn ngủi trầm mặc về sau bỗng nhiên thấp giọng thì thầm. Không bày sạp, không bày sạp, ta có thể lại làm những thứ gì cái kia? A, Lý Ái Quân thần sắc ảm đạm đứng lên, chống quải trượng thân thể lung lay, liền muốn đi ra ngoài. Lão, lão Lý, lần sau ta lại đến. Lý Hòa lo lắng mau đuổi theo ra ngoài. Ao ao ao, ao ao ao. Lý Hòa vừa đẩy cửa đối diện chính là một trận mãnh liệt gió lạnh. Mưa bên ngoài nước lại càng phát lớn. Mẹ nó, Lý Hòa phẫn hận mắng âm thanh. Sau đó vội vàng tìm kiếm Lý Ái Quân thân hình. Nhưng lúc này trên đường cái trừ bầu trời rơi xuống mưa rào. Nơi nào còn có Lý Ái Quân bóng người. Lý Hòa trong lòng nghĩ, trụ cái quải trượng có thể chạy được bao xa? Uống rượu hỏng việc, thật mẹ của nàng uống rượu hỏng việc mà. Lý Hòa liên thanh chửi rủa, lập tức mình càng âm thầm định ra làm giày nhà máy quyết định kia. Ai u, nơi xa truyền đến một tiếng hư nhược kêu thảm, màn mưa bên trong, Lý Hòa tựa hồ nhìn thấy một bóng người ngã trên mặt đất. Hắn tưởng rằng Lý Ái Quân uống nhiều quá, trực tiếp chống lên cây dù trong tay chạy đi lên, đợi đến gần phát hiện là một cái toàn thân ướt đẫm người xa lạ lúc. Lý Hòa không có lập tức quay người rời đi, mà là trực tiếp đi lên trước ngồi xuống thân thể. Đại gia, đại gia, Lý Hòa lắc lắc lão nhân một cái cánh tay, lão nhân rất nhanh quay lại mặt, nước mưa rửa sạch lão nhân mặt. Mà lão nhân lại hô lên để Lý Hòa cả một đời đều luôn nhớ trong tim. Đói, tiểu hòa tử xin thương xót. Ta đói, ta đói, ta đói. Lý Hòa nhìn xem lão nhân co rúm ở nước mưa bên trong run lẩy bẩy. Trong lòng bỗng nhiên dấy lên một luồng vô danh hỏa. Đại gia, tỉnh, đại gia, ta cái này dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Ăn được đồ vật, Lý Hòa gào thét lớn. Lúc đầu rất hư nhược lão nhân, có lẽ là bởi vì Lý Hòa câu nói này, lại theo Lý Hòa nhờ đỡ chậm rãi đứng lên. Tạ ơn, tạ ơn, lão nhân không ngừng nói, sau đó thuận thế ghé vào Lý Hòa trên lưng hướng về cách đó không xa lão. Lý tiệm cơm chạy đi, ai nha, người thế nào lại trở về? Đều đã là người quen cũ. Chủ quán cơm coi là Lý Hòa là trở lại đưa cơm cho mình tiền thế là đang muốn nói chút mạo xưng lời. Nói ngoài miệng, không muốn lại bị Lý Hòa lập tức ngắt lời nói. Mập mạp, tranh thủ thời gian có nước nóng không? Lão Lý lúc này mới thấy rõ ràng Lý Hòa trên lưng còn nằm sấp một người. Ngươi, ngươi, ngươi qua đây một cái. Lý Hòa vừa đem trên lưng lão nhân buông xuống liền bị lão bản một cái tùm hướng về phía một bên. Ngươi, ngươi thế nào gặp được hắn? Lão bản một mặt thần bí lại cẩn thận xa xa nhìn thoáng qua chính ghé vào trên ghế thở lão nhân. Lý Hòa cảm thấy có chút buồn cười. Thế là đem lúc trước tại trong mưa gặp được lão đầu đi qua nói đơn giản một cái. Có lẽ là cồn kích thích duyên cớ hoặc là vừa rồi tại bên ngoài bị lạnh khí. Rượu hậu kình lúc này đột nhiên xông tới, đẩy ra chủ tiệm hướng phía sau phòng bếp phóng đi. Chủ tiệm cũng không có bỏ qua mà là trực tiếp đi theo. Ui ui, ta biết tiểu tử ngươi có tiền, có thể ta vẫn còn muốn nói một câu. Cách lão đầu kia xa một chút tốt. Vì sao? Huệ tương đương. Lý Hòa vừa nôn một chữ liền cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên. Trực tiếp đối nước gạo thùng ói ra. Tốt tốt, người trước nôn, ta đi ra ngoài trước. Trong không khí tràn ngập hôi chua vị để chủ tiệm rốt cục có chút chịu không được. Hòa hoãn một hồi, ít hầu chỗ sâu ác tâm dần dần đi xuống chút. Trong phòng bếp tiểu hòa kế đưa một tô mì canh cho hắn. Lý Hòa mỉm cười ra hiệu một cái tạ ơn từng ngụm bắt đầu uống lên. Khi hắn từ phòng bếp ra lúc, phát hiện lão đầu lau sạch sẽ mặt, cả người trừ toàn thân quần áo có chút hỗn loạn không chịu nổi cũ nát bên ngoài. tinh thần khí lại lập tức so lúc trước thật to tốt lên rất nhiều. Đại gia, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Lý Hòa hỏi lão đầu. Lão đầu nói, đến ấm ngươi uống lão bạch phần là được rồi, mặt khác thêm một bát cơm trắng. Ha ha, lão nhân ra đồ ăn à? Lý Hòa ơi, là lão nhân là đang vì mình tiết kiệm tiền. Bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng lại bị lão nhân phía dưới gây kinh hãi. Đồ ăn, bọn hắn làm cái kia cũng gọi món ăn. Lão nhân lại âm dương quái khí bốc lên một câu như vậy ra. Lý Hòa mắt trợn tròn. Ngươi đều phải chết đói. Ngươi còn như thế túm. Ai, đi, đi, ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Chủ tiệm sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không phải xem ở Lý Hòa mặt mũi đã sớm trực tiếp động thủ đỡ người. Hừ, nếu không phải vị tiểu ca này mà cõng ta, người chính là nhất tám nhất đại kiệu ta cũng không tiến vào. Lão nhân nói đến đây lúc lại bắt đầu một trận ho sặc sụa. Lão Lý lập tức bạo phát ra lửa giận mắng to. Lan, mau cút, ta nhìn chính là một cái ho lao quỷ. Ngươi thế nào liền không chết ở đại trên đường cái? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?